Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321. Tô Trạch, sát chi thuật 5/8. Trừ phi bọn hắn toàn lực bộc phát đi đường đầu tiên thời gian, liền tiến vào không gian thông đạo. Sau đó khi tiến vào không gian thông đạo trong nháy mắt, gặp mai phục tốt cường địch. Sáu trưởng lão ý niệm trong lòng lóe lên, mày nhíu lại thành một khối. Không đúng, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thực lực cỡ nào? Cho dù là gia chủ, tại không sử dụng truyền thừa chí bảo tình huống dưới, cũng không nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Dù là long tộc thật tại viên kia thổ dân tinh cầu bố trí thiên la địa võng, có thể nghĩ muốn lưu lại tam trưởng lão cùng đại trưởng lão, quá khó khăn. Sáu trưởng lão cấp tốc ly khai trấn hồn điện. Hắn cần đầu tiên thời gian thượng bẩm việc này. Hắn trực tiếp bay thấp tại thần tộc từ đường. Lúc này thần tộc gia chủ cùng nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, rất nhiều trưởng lão quỳ gối từ đường bên ngoài. Từ đường bên trong, ngoại trừ từng khối linh bài bên ngoài, bắt mắt nhất chính là một tôn hấp huyết quỷ pho tượng. Pho tượng này toàn thân huyết sắc, cao tới 3 trượng, khuôn mặt dữ tợn. Nó sau lưng mọc lên 2 cánh, làm dương cánh cao phi chi tư. Một cái lợi chảo nắm lấy một thanh to lớn tạo hình kỳ lạ truy, dưới chân thì dẫm lên một cái hình rồng sinh vật. Đây là thần tộc lão tổ pho tượng. Vĩ đại lão tổ a. Từng đạo cầu nguyện âm thanh truyền ra. Thần tộc gia chủ cùng chư vị trưởng lão miệng tụng đạo pháp phát biểu, đồng thời lấy ra một gốc đặc chế hương hỏa, cắm ở pho tượng trước lư hương trung điểm đốt. Lượn lờ hương hỏa chậm rãi bốc lên. Sáu trưởng lão gặp tình hình này, lập tức quỳ gối đám người bên cạnh. Cho dù là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão vẫn lạc lớn như vậy sự tình, cũng không thể đã quấy dày lão tổ giáng lâm. Ông hư không run lên, một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động tiêu tán ra. Ngay sau đó kia một tôn thạch điêu đúng là phảng phất sống lại, một cỗ đáng sợ làm người sợ hãi uy áp từ đó phát ra. Con pho tượng mở mắt, trong mắt chuyển động nhìn về phía đám người. Một trận tinh thần lực ba động truyền ra, gọi ta chuyện gì? Lão tổ, lão tổ, thần tộc gia chủ cùng rất nhiều đại trưởng lão dập đầu quỳ lạy. Thần tộc gia chủ huyết vô thường đứng dậy, nói, lão tổ, tộc ta 2 vị trưởng lão, 4 vị chấp sự, hắn đem sự tình 1 năm 1 10 nói ra, đồng thời phụ lên chính mình suy đoán. Phỏng đoán nói, việc này có thể là long tộc âm thầm làm sùng. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đã khởi hành, tiến về viên kia thổ dân tinh cầu điều tra tình huống. Hắn trong mắt hung quang bắn ra 4 phía, trầm giọng nói, một quả sinh mệnh tinh cầu, đối với ta thần tộc tới nói, không tính là gì, nhưng nếu thật sự là long tộc từ đó cản trở, vậy liền triệt để khai chiến. Úp, pho tượng chỉ có con mắt có thể động. Lúc này pho tượng con mắt lấp lóe mấy lần, âm trầm rất nhiều, chính là tinh thần ba động truyền lại ra, ngữ khí đều có một cỗ nghiêm nghị sát khí. Một tổ rắn rết mà thôi, cũng dám phách lối, ta đã liên hệ mấy vị hảo hữu, chuẩn bị tập sát long tổ. Một khi thành công, long tộc cũng nên theo đông hoang vực xóa tên. Huyết vô thường, bây giờ ta tại cửu trọng thiên chinh chiến, trong tộc sự tình từ ngươi làm chủ. Như việc này chân thực, những cái kia rắn rết mà vì. Pho tượng trong mắt âm lãnh, tinh thần sóng tư duy động còn chưa truyền âm xong một câu, thần tộc sáu trưởng lão lại là đứng lên. Lão tổ, gia chủ, ta mới từ trấn hồn điện tới. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hồn bài ngay tại nửa nén hương trước vỡ vụn. Cái gì? thần tộc gia chủ Huyết Vô Thường cùng chư vị trưởng lão nhao nhao biến sắc. Tôn này lão tổ pho tượng chấn động, một cỗ có thể sợ khí tức bạo phát ra. Ngoạt tào, đây là thân ngoại hóa thân, lòng đất. Tô Trạch thi triển thuật độn thổ, tại 2 phút trước liền len lén lẻn vào lưỡng giới sơn, cảm ứng được nơi này có từng đạo thiên vương cảnh khí tức về sau, liền lặng lẽ theo lòng đất độn hành mà tới. Hắn thấy tận mắt thần tộc vị kia, thần linh, lão tổ pho tượng theo một bộ tử vật trở nên có sinh mệnh khí tức, chẳng những trong mắt quay tròn chuyển động, thậm chí tinh thần lực còn tại 4 phía loạn quét. Mới đầu, Tô Trạch còn lo lắng bị tinh thần lực của hắn phát hiện. Dù sao, thần linh nghe liền như bức hồng hống, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện tự mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hắn thần niệm, thậm chí cũng đem tôn này pho tượng hoàn toàn quét nhìn một lần. Có thể pho tượng căn bản không có phát giác được. Cái này đủ để chứng minh, thần niệm của ta, tại chất bên trên, là cao hơn cái gọi là thần linh tinh thần lực. Mà lại, cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là thân ngoại hóa thân có được hay không. Nhiều nhất, Tô Trạch tư duy, dừng lại, từ đến thời gian sử dụng phương hận ít. Bất quá, thông tục điểm nói, đại khái liền cùng đường xa điều khiển không sai biệt lắm. Pho tượng là đặc thù chế tạo, hắn chỉ là hạ xuống một luồng tinh thần lực mà thôi. Tinh thần lực của hắn một mực tại ba động, đến cùng nói thứ gì? Tô Trạch ức thầm nghĩ lại, những này thần tộc trưởng lão cùng gia chủ hắn có thể nghe được. Có thể bắt vị kia thần linh lão tổ tinh thần lực đồng thời tiến hành phân tích, có chút độ khó, cho nên Tô trực tiếp mặc kệ. Hắn liếm môi một cái, thần niệm khóa chặt trong nhóm người này mạnh nhất một vị thần tộc gia chủ Huyết Vô Thường. Hắn chính là thần tộc gia chủ, ngoại trừ vị kia thần linh lão tổ bên ngoài người mạnh nhất. Chỉ cần xử lý hắn, thần tộc liền rắn mất đầu. Đến lúc đó ta góp nhặt đủ đầy đủ cường hóa điểm, trực tiếp tăng lên tu vi, lại chui vào cửu trọng thiên. Thần không biết quỷ chưa phát giác xử lý thần tộc thần linh lão tổ. Kế hoạch này quá hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể biểu hiện ra tự mình tinh xảo ám sát kỹ thuật. Một kích mất mạng, trốn xa ngàn dặm, dù sao tôn này pho tượng lại chạy không được động. Về phần thần tộc cái khác trưởng lão nếu là có dũng khí đuổi theo, cùng lắm thì đến cái quay đầu móc. Tô Trạch lo lắng duy nhất chính là thần tộc lưỡng giới sơn sẽ có đại trận loại hình đồ vật, nếu không hắn hoàn toàn không cần thiết trốn. Tô Trạch theo lòng đất chui ra ngoài, hắn thậm chí cũng chạm đến thần tộc từ đường bên ngoài lát bạch ngọc gạch. Gạch phía trên chính là thần tộc tộc trưởng Huyết Vô Thường, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Huyết Vô Thường lúc này mặt mũi tràn đầy ngốc trệ chấn kinh, đối với 6 trưởng lão mang đến tin tức một thời gian không thể nào tiếp thu được. Đây không có khả năng, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thực lực mạnh mẽ, trừ phi thần linh xuất thủ, nếu không 10 vị 8 vị thiên vương cảnh cường giả liên thủ cũng không thể ngắn thời gian bên trong đánh giết bọn hắn. Viên kia thổ dân tinh cầu, bản nguyên yếu đuối, long tộc thần linh căn bản là không có cách tiến vào bên trong. 6 trưởng lão trầm ngâm nói, có thể hay không căn bản cũng không có cái gì long tộc. Chúng ta phỏng đoán, chỉ sợ có sai, có khả năng hay không? Khỏa này thổ dân tinh cầu, ra đời một vị thần cảnh cường giả. Ha ha, Huyết Vô Thường cười lạnh, trực tiếp bác bỏ cái suy đoán này. Cửu trọng thiên bên ngoài tinh thần, căn bản là không có cách sinh ra thần cảnh. Đây là công nhận sự tình, là đạo thì. Đúng lúc này, pho tượng kia trong mắt đột nhiên trừng lớn, thậm chí liền miệng cũng bắt đầu chuyển động. Há miệng quát, xem chừng, tại xem chừng, 2 chữ vừa mới phun ra sát na, Huyết vô thường dưới chân Bạch Ngọc gạch đột nhiên nổ tung. PS, hôm nay canh 5 giải quyết, còn lại 3 chương bổ canh. Dù là viết đến rạng sáng 5 điểm, cũng nhất định sẽ viết ra. Những cái kia muốn nhìn ta XXXXXX có thể an tâm. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.